Chương 3669, có thế lại gặp nhau sao? Gặp chữ như mặt, tinh tế đọc trong thư văn tự thời điếm, là như vậy ấm áp, là như vậy quan tâm, là như vậy thấm người tim phổi, ngày xưa đủ loại, nổi lên trong lòng, quá khứ hết thảy, đều giống như hôm qua đồng dạng. Giản Văn Tâm chính là Giản Văn Tâm, nàng mãi mãi cũng là người hiểu nhất âm nha kia, liền xem như ở trong thư nói tới Hồng Thiên Nữ Đế, vậy cũng một dạng từng tia từng sợi thẳng vào lòng người, để cho người ta như vậy tiêu tan, hết thảy đều giống như ánh nắng chiếu nhập trong nội tâm một dạng, để cho người ta tràn đầy ấm áp, để cho người ta tràn đầy lạc quan. Khi ánh nắng chiếu sáng trái tim tất cả ngõ ngách thời điểm, hết thảy ân oán, cũng sớm đã tan theo mây khói. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người bên người âm nha dừng lại qua lại là nhiều không kể xiết, người ở bên người âm nha thủ vững qua, lại là nhiều không kể xiết, nhưng là, Giản Văn Tâm, nàng lại một mực có một chỗ cắm dùi, nàng vẫn là nữ nhân khó với nhất để cho người ta quên được kia, vẫn là cô nương để cho người ta không khỏi hồi ức kia. Đọc xong Trường Tính, không biết lúc nào, Lý Thất Dạ trong mắt có sương mù, hắn nhẹ nhàng chồng chất lên Trường Tính, không khỏi thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm có không nói được tẩm bổ, có một loại hoàn toàn mới sinh mệnh lực tại trong trái tim cắm rễ một dạng. Nhẹ nhàng vuốt đã gấp gọn lại Trường Tính, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi lầm bầm nói ra, thế gian, luôn là có để cho người ta chiếu cố đồ vật, có đôi khi, buông tay, sao lại không phải một loại khoái hoạt đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nhìn lên bầu trời, nhưng là, hắn làm không được, hắn vẫn là hắn, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là âm nha kia, hắn vẫn là hắn chưa từng có thay đổi qua, hắn vẫn là người tiếp tục tiến lên kia, hắn sẽ không ngừng chân, sẽ không dừng lại. Trăm ngàn vạn năm đến nay, luôn có bao nhiêu người hỏi qua hắn, lúc nào, hắn mới có thể ngừng chân, hạng người gì, mới có thể để hắn đình chỉ, hắn không có đi trả lời. Hắn cũng biết hắn mãi mãi cũng sẽ không, bởi vì hắn là Lý Thất Dạ, hắn là âm nha. Vào lúc đó, Giản Văn Tâm cũng hỏi qua, trên thực tế, lấy nàng trí tuệ, nàng đã sớm biết đáp án, chỉ là, nàng hay là muốn chính miệng hỏi một chút Lý Thất Dạ, muốn nghe đến Lý Thất Dạ chính miệng nói ra được đáp án. Giản Văn Tâm chung quy là Giản Văn Tâm, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng đều là duy trì Lý Thất Dạ, nàng đều sẽ đứng tại âm nha bên này, chỉ bất quá, cuối cùng. Nàng lựa chọn lưu lại, tại cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, dù sao, mỗi người đều có truy cầu tự mình lựa chọn quyền lợi, nguyện mạnh khỏe, vạn thế trường hành. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi Trường Tính, không khỏi nhẹ nhàng nói, trong nội tâm không khỏi dâng lên nói không hết tư vị, có lẽ, đây là một cái kết cục tốt nhất. Tại như thế thời đại, như âm nha, lại như Giản Văn Tâm, đều có năng lực để nàng sống sót, nhưng là... Giản Văn Tâm không có, nàng không có sống trăm ngàn vạn thế, nàng lựa chọn đi đến chính mình tuổi thọ cuối cùng. Giống như biệt ly thời điểm, Giản Văn Tâm nhẹ nhàng nói với âm nha, nguyện mạnh khỏe, vạn thế trường hành. Đúng vậy, vạn thế trường hành, trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn như cũ tại trên con đường này tiến lên, mặc dù trên một con đường này, gặp được rất nhiều người, cũng gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng mà, một mực tiến lên, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Cái bóng của hắn trên con đường này kéo đến thật dài, tại trong hộp sắt, không chỉ có một phong thư dài mà thôi, bên trong còn chứa một vật, vật này nó là rất có lai lịch, nhưng, người nhận biết nó lại là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ thế nhưng là âm nha, hắn đương nhiên biết vật này, dù sao, vật này hắn cũng từng tham dự qua, về sau mặc dù không có trải qua tay của hắn, hắn lại nhất thanh nhị sở. Hồng Thiên nha, Hồng Thiên. Nhẹ nhàng vuốt ve vật này. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nha đầu ngốc, con đường luôn luôn như vậy gian nan, thời gian luôn luôn dài dằng dặc, không nhất thời vội vã. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trong nội tâm không nói ra được buồn vô cớ. Hồng Thiên Nữ Đế, chính là âm nha kiêu ngạo, cũng là lộng lẫy nhất mạnh nhất nữ đế, nhưng là, để cho nhất hắn kiêu ngạo, không phải Hồng Thiên Nữ Đế cường đại, mà là nàng chấp nhất, nàng kiên định, nhưng... Cuối cùng bọn hắn hay là mỗi người đi một ngã, cũng chính bởi vì nàng chấp nhất, nàng kiên định, cứ việc cuối cùng bọn hắn cũng không vui sướng, lẫn nhau đã từng bởi vì chuyện này trở mặt, nhưng mà, Lý Thất Dạ trong lòng cũng không có đi hận qua Hồng Thiên Nữ Đế, đối với quá khứ đủ loại, hắn đã sớm là tiêu tan, làm người một mực nhìn lấy tiểu nữ hài này lớn lên, Lý Thất Dạ hy vọng nàng có thể càng chạy càng xa, sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà chậm trễ, lại gặp nhau thời điểm, sẽ không phải hận ta đi. Nhẹ nhàng vuốt ve vật này, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ trong nội tâm vẫn luôn rất rõ ràng, Hồng Thiên vẫn luôn lưu lại rất rõ ràng dấu chân, dụng ý cũng là hết sức rõ ràng, nhưng là, Lý Thất Dạ một mực không có đi mà thôi. Có đôi khi, gặp nhau, không bằng không thấy, khi thời cơ tới thời điểm, tất nhiên sẽ lại gặp nhau, có lẽ, là lúc nên đi à. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói ra, lại có lẽ, là lúc kết thúc. Nha đầu ngốc nha, nguyện ngươi một hướng như thường đi. Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lấy thần quan chi. Chính vào hôm ấy, Như Ý phường không ít người sôi trào lên, bởi vì Bảo Bảo Thử đột nhiên xuất hiện, tin tức như vậy vừa truyền ra đi, lập tức để Như Ý phường nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Bảo Bảo Thử thật xuất hiện sao? Vừa nghe đến tin tức này, còn có rất nhiều người đem tin đem nghi đâu. Thiên chân vạn sát, nghe nói có người tận mắt nhìn đến Bảo Bảo Thử. Cũng có tu sĩ tin nói chuẩn xác nói, người chưa từng nhìn thấy Bảo Bảo Thử, nhịn không được hỏi, ai biết cái kia thật là Bảo Bảo Thử đâu, nói không chừng là vật gì khác. Không, đây là sự thực Bảo Bảo Thử, nghe nói, ngay cả Kim Sử Vương Triều Quốc Sư tới một chuyến. Có một vị tin tức linh thông tu sĩ 10 phần xác định nói ra, hắn chính là vì Bảo Bảo Thử mà đến, chỉ tiếc, hắn nhào không, cũng không có đạt được Bảo Bảo Thử hành tung. Nhưng, Vân Nê học viện có học sinh chính mắt thấy Bảo Bảo Thử bóng dáng, đáng tiếc, quá nhanh, không đuổi kịp. Một cái khác cùng ngày ở đây tu sĩ trẻ tuổi nói ra, thật là đáng tiếc, lại là Vân Nê học viện. Nghe được tin tức như vậy, không ít người nhảy dựng lên, đặc biệt là những tu sĩ cường giả đến từ địa phương khác hoặc đại giáo truyền thừa kia trong nội tâm liền khó chịu. Có thần quỷ bộ tu sĩ không khỏi nói thầm, nói ra, nghe nói, người lần trước đạt được Bảo Bảo Thử ưu ái, chính là Vân Nê học viện học sinh, chẳng lẽ một thế này, lại là Vân Nê học viện học sinh sao? Cái này không khỏi quá không nói đạo lý, muốn lũng đoạn hai lần cơ hội, cái này lại sao có thể trách Vân Nê học viện. Có trưởng bối lắc đầu, nói ra, Bảo Bảo Thử chính là thông linh đồ vật, nó là sẽ tự chủ làm ra lựa chọn, không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu như chúng ta đem Bảo Bảo Thử bắt được, đó không phải là có thể sao? Có tuổi trẻ cường giả không khỏi nghĩ ra đủ loại phương pháp, các loại muốn bắt được Bảo Bảo Thử phương pháp đều lập tức từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Nói nghe thì dễ. Có đối với Bảo Bảo Thử hiểu rõ cường giả lắc đầu, nói ra, không nói trước Bảo Bảo Thử xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không có người biết nó biết cái gì thời điểm xuất hiện, sẽ ở chỗ nào xuất hiện, mà lại, nghe nói tốc độ của nó nhanh chóng, có thể sánh vai đạo quân, muốn đuổi theo nó, căn bản là không có cửa, vậy chúng ta đi truy tìm Bảo Bảo Thử có gì có. Cũng có vãn bối đi theo trưởng bối đi ra, hoàn toàn làm không rõ ràng. Bọn hắn tại Như Ý phường đi lung tung lấy, không thu hoạch được gì, đụng chút vận khí, tìm kiếm cơ duyên. Trưởng bối cười nói ra, dù sao cũng so ở tại trong phòng không ra tốt, nói không chừng nó tại một cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, liền có thể gặp được nó đâu. Ngươi đi ra, chí ít còn có cơ hội, nếu như ngươi ở lại không ra, ngay cả cơ hội đều không có. Khi mọi người đều biết Bảo Bảo Thử lại xuất hiện tại Như Ý phường thời điểm, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, đó đều muốn tìm điên rồi, nếu như không phải có đủ loại cố kỵ, chỉ sợ Như Ý phường sớm đã bị người đào ba thước đất, đem Bảo Bảo Thử tìm đến, cứ việc mọi người không dám ở Như Ý phường đại đào đặc đào, nhưng là, y nguyên có người nhìn thấy một chút có thể hang động thời điểm, cũng sẽ vụng trộm đào móc, chỉ bất quá, những người này chỗ đào, vậy cũng là không thu hoạch được gì mà thôi, đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi tìm Bảo Bảo Thử. Cũng chính bởi vì Bảo Bảo Thử xuất hiện, cái này khiến trong quảng trường sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Lúc đầu, còn có rất nhiều người lại muốn thử một chút đi vớt hoàng kim tuyền, đẩy đẩy cửa gỗ. Nhưng là, vừa nghe đến Bảo Bảo Thử xuất hiện đằng sau, rất nhiều người xoay người rời đi, đều muốn đi đụng chút vận khí. Dù sao, hoàng kim tuyền cùng nhà gỗ, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có người thành công qua, những người khác đều muốn đi Bảo Bảo Thử đụng chút vận khí, thay đổi cơ duyên. Các vị đại gia, lại đến thử một chút nha, nói không chừng các ngươi chính là kế tiếp vạn cổ cự phú. Nhìn thấy nhiều khách như vậy chạy, Bất Ước Hòa Thượng cũng gấp, lập tức giữ lại, hắn bộ dáng kia, 10 phần giống Thanh Lâu Tú Bà, đáng tiếc, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng có thể lưu lại khách nhân, đó là lác đác không có mấy, cái này khiến Bất Ước Hòa Thượng liên tục cười khổ. Chưởng quỷ, nơi này sinh ý đừng đùa. Có muốn hay không chúng ta cũng đi Bảo Bảo Thử nơi đó thử thời vận. Thấy rộng trận trống rỗng, có tiểu nhị liền không nhịn được nói ra. ngươi nghĩ hay lắm. Bất Ước Hòa Thượng xem xét hắn một chút, nói ra, ngươi thật sự cho rằng Bảo Bảo Thử tùy tiện gặp được một người đều sẽ cho hắn cơ duyên. Thứ này, đây chính là linh vật, người có thể bị nó coi trọng, vậy cũng là người tiền đồ vô lượng, vậy cũng là người có trí tuệ, phàm phu tục tử, hay là chết cái ý niệm này đi, chúng ta cũng liền chỉ là đến một chút náo nhiệt nha. Tiểu nhị nói đùa nói, đụng cái gì náo nhiệt. Bất Ước Hòa Thượng nói ra, chúng ta tân sinh ý khai trương, đấu giá hội sao? Đấu giá hội không phải do nhị trưởng quỷ phụ trách sao? Nhân viên phục vụ không khỏi nói ra, Bất Ước Hòa Thượng nháy một cái con mắt, cười hì hì nói ra, tại chúng ta Như Ý phường, đi tìm chùa cổ đến, tìm cũ nát điểm hang chuột, trước bán tin tức, liền nói chúng ta biết Bảo Bảo Thử ở nơi nào, sau đó đem chùa cổ quay lại, người đi vào tìm, đều cho ta thu phí. Ách, cửa hàng này tiểu nhị cười khang một chút, nói ra, trưởng quỷ, đây không phải lừa dối người ta sao, ai nói lừa dối. Bất Ước Hòa Thượng nhàn nhạt nói ra, ngươi liền biết Bảo Bảo Thử nhất định sẽ không xuất hiện ở đâu. Bị Bất Ước Hòa Thượng vừa nói như vậy, nhân viên phục vụ cảm thấy cũng có đạo lý, ai sẽ biết Bảo Bảo Thử xuất hiện ở nơi nào đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.